ca ca ta không phải thú nhân, huynh ấy và ta đều là nhân loại. Long Nhất ngạc nhiên đánh giá hình dáng, thể hình của Hùng Bá. Hắn là nhân loại sao? Người này có thể cao lớn đến như vậy là một đại kỳ tích, không thể nào là đột biến gen chứ. Thực ra ca ca ta trước đây không như thế này, chỉ là sau khi bị một loại quái bệnh, theo đó biến thành dạng như vậy. Thiếu nữ khẽ thở dài một tiếng nói, tiểu muội, nói nhiều lời với tên này làm gì, muội mau tránh ra, để ta đánh cho hắn đến mẹ hắn cũng không nhận ra nổi. Hùng Bá nói với thiếu nữ, rút ra cây cự kiếm siêu khổng lồ của hắn. Long Nhất dửng dưng cười, nhíu lại đôi mắt. Đây là động tác theo tập quán mỗi khi hắn nổi cáu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, dự ngôn sư dịch. Áp y sơ thiếu nữ có cặp đồng tử trong suốt kỳ dị đó nháy mắt, chuyển thân ngoan ngoãn lùi lại. Lúc này, ma pháp sư của Bạo Hùng Dòng binh đoàn đồng loạt niệm chú thi phóng ra một phòng hộ kết giới. Chỉ cần kết giới này không bị phá, tiểu tử bên trong chỉ còn cách để cho họ vo tròn đập bẹt mà thôi. Một lũ không biết tốt xấu. Long Nhất lạnh lùng nói, đại thủ vẫy lên, năm thất sát khôi lỗi toàn thân hắc bào không biết từ đâu xuất hiện quanh mình hắn. Điều này khiến cho lũ Hùng Bá kinh hãi. Đại sảnh này đã được bố hạ phòng hộ kết giới, vậy năm tên này làm sao mà vào được? Ca, không nên động thủ. Bên ngoài truyền vào tiếng kêu tha thiết của thiếu nữ đó. Nhưng đã muộn rồi. Long Nhất đã hạ mệnh lệnh công kích xong. Ma đạo sư và đại kiếm sư là cấp độ nào chứ? Đều gần như chỉ còn một bước nữa trước mặt là đạt cảnh giới tối cao của các loại chức nghiệp rồi. Lại có đến ba ma đạo sư, hai đại kiếm sư. Lẽ nào cái lũ ô hợp cao nhất cũng chỉ là ma đạo sĩ, kiếm sư này có thể so sánh với chúng được? Tuy nhiên, lũ ô hợp đó trong mắt thế nhân tuyệt đối là cao thủ. Để khỏi phải lãng phí thời gian, Long Nhất trước tiên dùng nội lực phá phòng hộ kết giới của họ, rồi ra lệnh cho năm khối thất sát khôi lỗi như lang như sói. Đầu tiên, họ bị ba ma đạo sư thi triển ma pháp giới hạn hoạt động, như thổ hệ trọng lực thuật, thủy hệ ngưng trệ thuật, hỏa hệ khốn ma diễm, ngay sau đó bị hai đại kiếm sư đánh ngã từng người một. Nếu như Long Nhất hạ sát lệnh, sợ rằng Bạo Hùng Dòng binh đoàn đã thực sự bị rửa sạch tên tuổi trên Thương Lan đại lục rồi. Hùng Bá ngây ngốc nhìn một mảng lớn huynh đệ ngã xuống, đột nhiên điên cuồng giống lên một tiếng, hai mắt vằn lên những tia máu đỏ gay, toàn thân xương cốt bắt đầu kêu lên răng rắc, cả người cũng bắt đầu trương to lên, cơ bắp nở phồng ra ngoài, tóm lại, như là đá núi. Cuồng hóa, Long Nhất kinh ngạc thốt lên, hắn nhớ rằng trong sách có nói qua về loại thể chất cuồng hóa, nó thường xuất hiện ở thú tộc. Khi phẫn nộ cực độ sẽ kích phát tiềm lực trong thân thể làm xuất hiện hiện tượng cuồng hóa. Cuồng hóa xong không còn cảm giác đau đớn, lực công kích bạo tăng lên vài lần, kéo dài bao lâu còn tùy từng người, nhưng khuyết điểm chí mạng là mất đi lý trí.